Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, thượng đế đóng cửa, lại lưu một cánh cửa sổ, đang định nói cho ngươi chuyện này đây. Đối với Mã Đinh Đương mang theo cáu giận ngữ khí, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, dù sao ngươi cũng không lấy quầy rượu mà sống. Ta xem ngươi dứt khoát thuê mấy người giúp ngươi quản lý a. Ngươi cũng biết ta gần nhất thiếu nhân thủ. Ngươi cùng đại mễ cũng đi qua hỗ trợ thế nào? Chỉ ít Hong Kong cũng coi là căn cứ của ta rồi a hát. Liền căn cứ địa đều không có hoàn toàn cầm xuống cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Ta cân nhắc xem một chút đi. Một khi đi qua hỗ trợ, như vậy cùng Tiểu Linh bên kia liền thế tất yếu có nhiều tiếp xúc. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh trên danh nghĩa không có gia nhập tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Nhưng là việc buôn bán của nàng gặp phải những cái kia quỷ hồn đều là đưa đến tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Đến lúc đó, sợ là liền muốn cùng Mã Tiểu Linh nói rõ ràng thân phận. Bản thân dù sao cũng là cô của nàng. Được, Tô Cảnh gật gật đầu đoán được nàng lo lắng. Buổi tối, Tô Cảnh liền lưu tại Mã Đinh Đương nơi này không hề rời đi. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh mới rời đi ra cao ốc. Cũng không thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia a. Đến xem Mã Đinh Đương, cũng phải nhìn Vương Chân Chân cùng Âu Dương ra mới được. Hai mẹ con này ở Tô Cảnh trong lòng vẫn là rất có địa vị. Vương Chân Chân đi trường học không ở nhà, Âu Dương ra ở nhà một mình. Làm Tô Cảnh nhìn thấy Âu Dương ra mới phát hiện biến hóa của nàng lớn bao nhiêu. Bởi vì huyền âm chi khí quan hệ biến tuổi trẻ. Hiện tại ăn mặc càng là thời thượng tịnh lệ. Hơn nữa trên trán cùng Vương Chân Chân tương tự. Chợt nhìn giống như là Vương Chân Chân tỉ tỉ một dạng. Để Tô Cảnh khá là kinh diễm. Mà Âu Dương ra nhìn thấy Tô Cảnh. Ánh mắt bên trong càng là mang tưởng niệm. Ánh mắt nóng bỏng kia phảng phất muốn đem Tô Cảnh cho hòa tan một dạng. Đóng cửa, cơ hồ không có ngôn ngữ. Trực tiếp liền vào phòng hàm chiến đấu. Đến Vương Chân Chân nhanh muốn trở về thời điểm. Hai người mới một lần nữa thu thập thỏa đáng chờ lấy Vương Chân Chân. Vương Chân Chân trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh tự nhiên là kích động vạn phần. Tán gẫu vài câu về sau. Tô Cảnh liền mang theo Vương Chân Chân đi trong nhà mình. Làm cái gì? Có thể nghĩ. Tuy nhiên không thể cùng một chỗ. Mà là có trước có sau. Thế nhưng là một đôi mẹ con cho Tô Cảnh mang tới kích thích nhưng cũng so với người khác còn mạnh hơn. Nhiều. Ở dân quốc thời kỳ đã trải qua nhiều như vậy. Tô Cảnh cũng coi là nghĩ thoáng. Thân phận gì? Kỳ thật đều không trọng yếu. Đối với người mà nói. Có lẽ đây là một cái về đạo đức trói buộc. Nhưng là đối với thần mà nói lại không đáng kể chút nào. Một tuần, Tô Cảnh ở Hong Kong chỉ là dừng lại một tuần. Sau đó liền lại đi. Thời gian một tuần bên trong, Tô Cảnh cũng tính là gặp được Mã Tiểu Linh. Ăn chung cơm. Một tuần sau, Tô Cảnh thông chi Niu cùng Toi hai cái này chuyên môn tiếp viên hàng không. Sau đó ngồi lên bản thân máy bay tư nhân tiến về Mỹ Quốc. Không thể không nói. Các nàng xem như kiếm lợi lớn. Thời gian dài như vậy cái này máy bay đều không có bay qua mấy lần. Tiền lương chiếu mở. Để hai người bọn họ đều có chút áy náy. Cho nên khi Tô Cảnh rốt cuộc phải dùng máy bay thời điểm. Hai người ở trên máy bay có thể nói là hết sức nịnh nọt. Lúc đầu Tô Cảnh đều không muốn làm cái gì. Kết quả lại bị hai người làm cùng một chỗ bay một lần. Kết quả đến Mỹ Quốc. Tô Cảnh vẫn không thể nào chạy. Đến bản thân khách sạn không đợi dàn xếp lại đây. Chris liền lôi kéo Tô Cảnh trực tiếp đi gian phòng. Khá lắm. Cũng thua thiệt đây là Tô Cảnh a. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ đều muốn sắt mài thành kim. Đi tới Mỹ Quốc. Tô Cảnh nhất thời cũng không có mục tiêu. Ban ngày ra ngoài dạo chơi. Xem như tìm kiếm địa phương. Thuận tiện đụng chút xem có thể hay không gặp được cái gì đặc biệt người. Dù sao tiểu địa ngục ngụ lại Mỹ Quốc, cũng cần trấn hồn sứ cùng tử thần để duy trì. Buổi tối đây, ngẫu nhiên là Chris, ngẫu nhiên là Vendela cùng Helena hai cái này tiểu dương mã. Ánh nắng tươi sáng, Tô Cảnh từ khách sạn đi ra, Dạo bước đi ở đầu đường. Trên đường người đến người đi. Xe cộ như nước chảy. Mỹ quốc kỳ thật cùng Hong Kong không sai biệt lắm. Đều là một cái sinh hoạt tiết tấu thật nhanh địa phương. Loại này cách sống so sánh Tô Cảnh trước đó ở dân quốc thời kỳ. Hoàn toàn là hai thái cực. Đồng dạng lại đi. Nhưng là người bên cạnh lại đi thật nhanh. Hơn nữa nhìn không chớp mắt. Phảng phất không nguyện ý lãng phí từng phút từng giây. Mà Tô Cảnh bộ pháp cũng rất chậm. Hưởng thụ lấy ánh nắng. Ngẫu nhiên có người nhìn vài lần. Ở trong lòng thán phục một tiếng cái này người châu Á thật xoái. Bộ pháp lại không có vì vậy dừng lại. Góc đường, quán cà phê, Tô Cảnh tìm một vị trí ngồi xuống. Điểm lên một ly cà phê. Nhàn nhã nhìn xem đám người chung quanh. Tìm kiếm lấy khả năng gây nên hắn chú ý người. Bất chi bất giác, uống nửa chén cà phê. Tô Cảnh gặp được một người. Một thân màu tím nhạt váy liền áo. Mang theo khăn quàng cổ, màu đen kính râm, trong tay còn cầm một cái gậy dò đường. Thật là đẹp mỹ nữ. Tô Cảnh nhịn không được sợ hãi than một câu. Tạ ơn, nữ nhân kia bỗng nhiên quay đầu Tô Cảnh phương hướng nhàn nhạt cười một tiếng. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách này, bản thân bất quá là nhỏ giọng lầm bầm đều có thể nghe thấy. Gậy dò đường điểm mấy lần. Nữ nhân liền đã đi tới Tô Cảnh bên cạnh trước bàn ngồi xuống. Sau đó thu hồi gậy dò đường. Có nhân viên phục vụ qua tới. Nàng quay đầu điểm chén uống. Toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên. Nếu như không có đã xếp lại cất kỹ để ở trên bàn gậy dò đường. Căn bản liền nhìn không ra. Nàng là một người mù. Không bao lâu, đồ uống đưa đi lên. Nữ nhân mò tới cái chén. Mặt hướng ánh nắng. Nâng chén uống, Tô Cảnh cười, cầm chén cà phê đứng dậy, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Người tốt, ta gọi Tô Cảnh, nữ nhân quay đầu mỉm cười. Người tốt, Sydney Well, đám người đều nói, thượng đế đóng cửa lại lưu lại cho ngươi một cánh cửa sổ. Người mắt nhìn không thấy, nhưng là phương diện khác giác quan lại vô cùng nhạy cảm. Thật giống như, người cái gì đều có thể thấy được một dạng. Tô Cảnh nói, Sydney Well mỉm cười nói ra, đám người nói, mắt thấy mới là thật, nhưng với ta mà nói, cũng không hoàn toàn chính xác. Ở 5 tuổi thời điểm, ta mù, những cái kia ta nhìn thấy đồ vật ký ức đã biến mất rất nhiều. Ta kỳ thật cũng hoài nghi ta thậm chí không cách nào nhận ra mình. Hiện tại ta dùng mặt khác giác quan đến thay thế con mắt. Ở mưa rơi trước đó ta có thể ngửi được khí tức của nó. Nhưng lại không cách nào nhìn thấy nó rơi xuống. Ta có thể cảm thấy trên mặt ánh nắng. Nhưng lại không cách nào nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Ta nghĩ giống những người khác như thế nhìn thế giới này. Nhìn mặt trời. Nhìn nước mưa. Nói xong. Sydney Well bỗng nhiên xin lỗi nói. Xin lỗi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta cũng không biết ta hôm nay là thế nào. Có lẽ là khẩn trương a. Ngoặc kép. P.S. Jessica Alba chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.